Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 905, Lạc Hân đưa tin. Góc truyện audio.com, hôm sau, sáng sớm, người tốt, là nhân sự bộ Trương Tổng Giam bảo ta tới. Mới vừa vặn 9 điểm, người mặc một thân màu đen nghề nghiệp bộ váy Lạc Hân, đã tới Alice quốc tế cao ốc sân khấu, hướng về phía trước đài tiểu thư nói, ta gọi Lạc Hân, là ngày hôm qua tới nhận lời mời. Xin ngài chờ một chút, ta tra một chút. Đại sảnh tiểu thư lễ phép nở nụ cười, tiếp đó cầm lấy trước mặt mình tới chơi bàn ghi nhớ lộn tới bộ phận nhân sự cái kia một tờ, bên trên bỗng nhiên có Lạc Hân tên, phía sau ghi chú lấy thẳng tới hai chữ. Nàng ngẩng đầu cười nói, ngượng ngùng, quả thật có tên của ngài ở bên trên, xin ngài trực tiếp cưỡi bên kia thang máy, đến 77 tầng. Ra cửa thang máy rẽ phải chính là chúng ta người, của tập đoàn chuyện bộ. Tốt cảm tạ, Lạc Hân cười đại sảnh tiểu thư gật đầu gửi tới lời cảm ơn, bất kể nói thế nào. Dạy bảo nàng văn phòng chính trị lão sư lặp đi lặp lại cường điệu một điểm, mới đến. Không muốn gây thù hằn, khiêm tốn, nhưng mà không thể hèn mọn. Lấn yếu sợ mạnh là người thói hư tật xấu. Đồng thời, lễ phép cũng là ắt không thể thiếu. Lạc Hân một bên hồi tưởng đến sư phụ của mình mà nói, một bên đứng ở thang máy phía trước chờ đợi. Một loạt 12 bộ thang máy, trong đó một bộ là tập đoàn chủ quản cưỡi còn có một bộ là tập đoàn chủ tịch cưỡi, đương nhiên. Chúng nữ nhân của hắn cũng có thể ngồi, nói một cách khác. Cũng chính là tiến vào cái kia trong thang máy nữ nhân, sẽ bị công ty các đồng nghiệp ngầm thừa nhận là chủ tịch Chu Diệp nữ nhân. Nhưng mà, rõ ràng, vừa tới Lạc Hân cũng không biết cái này tại Alice quốc tế nội bộ tập đoàn coi là người người đều biết sự tình. Lúc này, chính là đi làm giờ cao điểm, dù là 12 bộ thang máy đều có chút không đủ dùng. Lạc Hân nhìn xem nhét đầy ắp mấy bộ thang máy. Im lặng đi tới tòa kia khoảng không ở nơi đó một mực không có người bên trên thang máy phía trước bắt lại tầng lầu khóa nhưng mà. Để cho nàng không nghĩ tới thang máy không có trực tiếp hướng về trên lầu bay lên mà là trực tiếp hạ xuống rơi xuống bãi đậu xe dưới đất. Theo cửa thang máy mở ra, một đám oanh oanh yên yến chen lấn đi vào, đại khái nhìn lại chừng mười mấy nữ nhân. Cũng may mắn cái này thang máy không gian cũng đủ lớn, đại đủ để dung nạp 30 người. Xin giúp ta đè xuống 12 tầng cảm tạ. Xin giúp ta đè xuống 23 tầng, cảm tạ, những nữ, nhân kia nhìn thấy Lạc Hân, đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy khi thấy rõ Lạc Hân hình dạng lúc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu tiếp đó nhao nhao nhường Lạc Hân giúp các nàng đè xuống tầng lầu. Xem như trước hết tiến vào thang máy Lạc Hân, đương nhiên liền thành nghĩa vụ thang máy viên. Nhưng mà cái này nguyên bản là tiện tay sự tình, Lạc Hân cũng không có nghĩ quá nhiều. Chỉ là, nàng cảm giác những nữ nhân này nhìn mình ánh mắt giống như có chút không giống ân. Nên nói như thế nào đâu, cảm giác có chút nghiền ngẫm, lại có chút mập mờ. Nhưng mà, Lạc Hân lại không tốt phát tác, chỉ có thể chờ đợi lấy chúng nữ đều nhất nhất tại mỗi cái tầng lầu đi ra thang máy phía sau, nhìn xem trừ mình ra không có người nào thang máy, lúc này mới chửi bậy nói, Alice quốc tế quái nhân thật nhiều. Bất quá bất kể như thế nào, dù sao cũng so. Đi chen những cái kia giống như cá mòi đồ hộp một dạng thang máy mạnh. Theo đinh một tiếng, thang máy đạt tới 77 tầng. Lạc Hân đi ra thang máy phía sau, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là tả hữu hai khối lệnh bài. Bộ phận nhân sự cùng bộ tài vụ, nàng đương nhiên là không chút do dự đi về phía bộ phận nhân sự. Người tốt vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi tìm ai? Lạc Hân mới vừa đi vào bộ phận nhân sự, liền bị một cái tay cầm khăn lau đang quét vệ sinh nữ hài cho gọi lại. Người tốt ta gọi Lạc Hân, hôm qua ta nhận được Trương chủ quản điện thoại, nàng để cho ta 10 giờ sáng nay người tới chuyện bộ trực tiếp tìm nàng đưa tin. Lạc Hân nói, Lạc tiểu thư phải không, Trương tổng giám bây giờ còn chưa tới, ngài làm trên ghế salon chờ một chút được không? Đối mặt Lạc Hân quét dọn vệ sinh tiểu muội cũng không dám chậm trễ, nói đùa, ngày bình thường cái nào ứng viên sẽ thu đến Trương chủ quản tự mình gọi điện thoại. Liền xem như bận rộn nữa đều khó có khả năng. Sẽ thu đến Trương chủ quản điện thoại, chỉ có một khả năng tính chất. Đó chính là cá nhân liên quan, hay là, có nội tình, Lạc Hân đương nhiên không biết cái kia tiểu muội trong nháy mắt này thời gian, trong đầu liền đổi qua nhiều như vậy cong. Nàng trực tiếp ngồi ở bên cạnh trên ghế salon tiếp khách chờ đợi Trương Mỹ Nhuận đến. Rất nhanh, người của bộ nhân viên dần dần nhiêu, nói đến, bình thường giờ làm việc là 9:30. Nghiêm khắc tới nói, là Lạc Hân nàng đến sớm. Mặc dù người tiến vào đều có chút hiếu kỳ cái này ngồi ở trên ghế salon tiếp khách xinh đẹp nữ hài là ai. Nhưng mà không có ai đi nhiều tuy hỏi thăm, văn phòng thiết luật một trong, không quản lý sự tình không cần quản thứ không nên thấy, không nên nhìn. Mặc dù không có người đi hỏi Lạc Hân, nhưng mà thân phận của nàng cũng đã tại bộ phận nhân sự trong nhân viên truyền đứng lên. Dù sao, sớm người tới chuyện bộ quét dọn vệ sinh cũng chỉ có người mới, cái này cũng là một kiện ước định mà thành sự tình, người mới cũng nên nhiều biểu hiện một chút đi. Mà Lạc Hân đối mặt những cái kia ánh mắt dò xét cũng không nóng nảy, vừa uống nước trà một bên cầm lấy bày ra đang tiếp khách bên cạnh ghế salon đủ loại tạp chí lật xem. Đồng hồ trên tường đoàn châm cuối cùng chỉ hướng chữ số Ả Rập 10 theo một cái giày cao gót dẫm ở trên sàn nhà âm thanh vang lên. Nguyên bản còn có chút biếng nhác bộ phận nhân sự, lập tức từng cái giống như điên cuồng một dạng tinh thần. Phảng phất mỗi cái đều hữu, dụng không hết thoải mái, làm không xong sống đồng dạng. Trương tiểu thư sớm, buổi sáng tốt lành, Trương tiểu thư, buổi sáng tốt lành, Trương tiểu thư, kèm theo một hồi vần an âm thanh, Trương Mỹ Nhuận thân ảnh cuối cùng xuất hiện ở bộ phận nhân sự bên trong, Trương tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Nhìn thấy Trương Mỹ Nhuận thân ảnh, Lạc Hân cũng vội vàng đứng lên. Lạc tiểu thư phải không? Người đến sớm, Trương Mỹ Nhuận nhìn thấy Lạc Hân, khẽ mỉm cười nói, tốt, chúng ta đến phòng làm việc của ta bên trong nói đi. Tốt, Trương tiểu thư, Lạc Hân nhẹ gật đầu tiếp đó đi theo Trương Mỹ Nhuận sau lưng. Hướng về phòng làm việc của nàng đi đến, mời theo liền ngồi, Trương Mỹ Nhuận nói, ngồi xuống bàn làm việc của mình phía sau, tiếp đó từ trong ngăn kéo lấy ra Lạc Hân hồ sơ, lật ra liếc mắt nhìn phía sau. Vẫn nói, Lạc, tiểu thư chấp nhận chính là chúng ta Alice Quốc tế tập đoàn tài vụ trợ lý cùng chủ tịch trợ lý hai cái này cương vị phải không? Đúng vậy, Lạc Hân nhẹ gật đầu, hồi đáp. Ân, ta xem một chút ngươi là văn khoa tốt nghiệp, mặc dù tự học tài vụ và kế toán, nhưng mà tài vụ trợ lý vị trí ta cảm thấy ngươi còn là không thể có thể gánh vác mà chủ tịch trợ lý vị trí cũng đã có người đảm đương. Cái kia, Lạc Hân mà nói còn chưa nói xong, liền bị Trương Mỹ Nhuận cắt đứt. Triệu Hảo, bây giờ chỉ có chủ tịch sinh hoạt trợ lý vẫn như cũ trống chỗ, không biết Lạc tiểu thư đối với chức vị này có hứng thú sao? Trương Mỹ Nhuận liếc nhìn hồ sơ trong tay, không đếm xỉa tới vấn đạo. Ta nguyện ý nhậm chức, Lạc Hân đương nhiên nguyện ý nhận chức sinh hoạt trợ lý, nói trắng ra là. Chính là sinh hoạt thư ký, trưởng quản Chu Diệp trên sinh hoạt chuyện nhân viên, nàng tự nhiên cũng nguyện ý, dù sao. Chuyện này đối với nàng thăm dò Chu Diệp giao thiệp qua lại có cực lớn trợ giúp. Vậy chúc mừng ngươi, Lạc tiểu thư, ngươi lấy được chức vị này. Chờ một lát ta sẽ dẫn ngươi đi lên gặp mặt chủ tịch. Dù sao, sinh hoạt trợ lý chức vị này vẫn là rất trọng yếu. Nói, Trương Mỹ Nhuận nhìn một chút trên cổ tay có giá trị không nhỏ đồng hồ tự nhủ, không sai biệt lắm. Cũng nên tới, gia hỏa này đến cùng là có nhiều buông lỏng a, Lạc Hân có chút im lặng nhìn một chút trên vách tường đồng hồ. Không sai biệt lắm đã nhanh 11 giờ Chu Diệp lại còn không đến. Hắn là thế nào đem lớn như vậy một cái tập đoàn cho làm lớn, cách Trương.